Thiên Thượng Hồng Phi, chương 8, góc truyện audio.com. Tuy Hồng Phi từng ở trên diễn đàn post một bài thổ lộ tình yêu với Lý Thương Chi Tuyết, chẳng qua muốn lôi kéo sự chú ý của Hái Nhưng Hiện. Giờ lại chính tay, không, phải nói là chính mắt thấy đương sự không? Chút nào uyển chuyển hỏi một cách trực tiếp, Hồng Phi có cảm giác quẫn. Bách giống như bị người ta nhìn như một vật lạ. Đối với tình cảnh, dầu sôi lửa bỏng, người luôn tự cho mình là thông minh như Hồng Phi rốt. Cuộc giã dùng tới đầu óc, vì thế phương pháp trực tiếp nhất là đá nguồn. Điện, sau đó nhắm mắt làm ngơ, chạy nhanh như vậy, lần trước post bài nói thích hắn ở trên diễn đàn chính là nàng A, không nên nghĩ nhiều, nếu đã online, vẫn nên đi luyện cấp. Hồng Phi sau khi lock cao, bởi vì không tìm thấy lý do cho nên chậm chạp không online. Nghĩ đến kế hoạch luyện lên cấp 40 của mình bị ngâm giấm, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Đến khi nàng nghĩ được lý do thuyết phục thì cũng đã là ngày hôm sau. Lý do mà nàng đưa ra không thể chính đáng hơn được nhà trường bị cúp điện. Không, bang hội, Tuyết Hoa Lưu Ly tỷ tỷ, hôm qua tại sao không nói tiếng nào đã lo cao. Bang hội, tiểu thước yêu thương, nhà trường bị cúp điện, sớm không đến muộn không đến, thật đáng ghét. Ly Thương Chi Tuyết thấy khổng, bổn tiểu thư không phải trốn chạy nha, ta bị bắt buộc. Bang hội xem ra vẫn rất náo nhiệt, câu nói đánh lên đặc biệt mau, vì vậy Hồng Phi nhịn không được spam vài câu. Bang hội, tiểu thước yêu thương, nhà trường bị cúp điện, sớm không đến muộn không đến, thật đáng ghét. Bang hội, tiểu thước yêu thương, nhà trường bị cúp điện, sớm không đến muộn không đến, thật đáng ghét. Bang hội, tiểu thước yêu thương, nhà trường bị cúp điện, sớm không đến muộn không đến, thật đáng ghét. Bang hội, tiểu thước yêu thương, nhà trường bị cúp điện, sớm không đến muộn không đến, thật đáng ghét. Hồng Phi lại sợ mình spam khiến cho người khác hoài nghi, còn nói thêm một câu. Bang hội, tiểu thước yêu thương, ai ra, máy tính tại sao lại bị treo, muốn đánh chữ cũng không được. Bang hội, Tuyết Hoa Lưu Ly tỷ tỷ, người đã nói 5,6 lần. Bang hội, tiểu thước yêu thương, phải không, ngượng ngùng a, Hồng Phi lại sợ mình spam khiến cho người khác hoài nghi, tiếp tục nói. Bang hội, tiểu thước yêu thương, phải không, ngượng ngùng a, bang hội, tiểu thước yêu thương, phải không, ngượng ngùng a, bang hội, tiểu thước yêu thương, phải không, ngượng ngùng a, bang hội, tiểu thước yêu thương, phải không, ngượng ngùng a, bang hội. Tiểu thước yêu thương, phải không, ngượng ngùng a, mời y lần như vậy ốt cuộc internet đình chỉ trạng thái. Hồng Phi xoa xoa tay, trong lòng thở dài một tiếng. Trách không được ngư ơi, ta nói giả ngu không khó, khó chính là cả đời giả ngu. Spam một câu không khó, khó nhất là spam nhiều câu. Bang hội, thần phong nhất thụ tiểu yêu thương nhi, như thế nào mới sáng ra? Đã tập đánh chữ, ai ca ca biết ngươi rất tịch mịch, này Tuyết ca ca. Không ở chẳng phải còn có ca ca ta sao? Đối với loại mặt dày siêu cấp cộng thêm sắc lang bại lộ cuồng, biện pháp đơn giản nhất chính là không nhìn hắn. Vì thế Hồng Phi trực tiếp bỏ qua thần phong nhất thụ, nói chuyện cùng Tuyết Hoa Lưu Ly. Bang hội, tiểu thước yêu thương, Lưu Ly, ngươi ở nơi nào? Bang hội, Tuyết Hoa Lưu Ly tỷ tỷ, ta đang giết quái vật bên này có một. Còn boss cấp 30, giết nó chắc sẽ được nhiều kinh nghiệm. Bang hội, tiểu thước yêu thương, thật sao? Góc truyện audio.com, báo tọa độ cho ta lập tức tìm ngươi. Bang hội, Tuyết Hoa Lưu Ly, 100, con số hảo quen thuộc. Hồng Phi thoáng suy tư một chút rồi kinh hoàng hét lên. Bang hội, tiểu thước yêu thương, đừng giết. Bang hội, Tuyết Hoa Lưu Ly ta vừa giết xong, ngươi sao vậy? À, nó sống lại. Thôi rồi, gặp phiền phức. Hồng Phi đối với trí nhớ của mình rất tin tưởng, kinh nghiệm cao, lại dễ giết, khẳng định là linh thú bảo hộ khu vực. Linh thú bảo hộ kỳ thực không khó giết, so với boss ở khu vực đó còn dễ giết hơn nhiều lắm, nhưng nguy hiểm ở chỗ, một khi giết xong sẽ gọi về chủ. Nhân của nó, chủ nhân của nó, không phải quái vật rất mạnh, mà là người chơi từng đánh bại nó. Đương nhiên trải qua một loạt giết chóc cùng tranh đoạt chỉ có mấy vị bài. Danh hàng đầu hoặc trưởng lão của bang hội mới may mắn có được một con. Những người ơi khác cho dù có thể đánh thắng nó cũng chỉ có thể đứng từ. Xa nhỏ nước miếng, một người chơi chỉ có thể có một con linh thú bảo. Hổ, Tuyết Hoa Lưu Ly, một tân thủ cấp bậc thấp như vậy, lại mang. Theo một tân thủ như Hồng Phi luyện cấp, nàng đã chơi game nhiều năm. Lần đầu tiên đụng phải đưa ngốc như vậy, làm cho đáy lòng Hồng Phi mềm. Nhũn, người vừa ngốc vừa tốt như vậy, không thích hợp chơi trò này. Hồng Phi không hề tiếc kim tệ, đi đến chỗ thương nhân mua hảo hữu truyền. Tống trục vèo một tiếng bay đến bên cạnh Tuyết Hoa Lưu Ly. Trên đầu tinh thú bảo hộ đã đổi tên mới, bốn chữ to màu hồng, Tuyết Hoa Lưu Ly. Nhưng bốn chữ hồng này, không phải là vinh quang, ngược lại chính là giết chóc. Thế giới này, mạnh được yếu thua, có lẽ tất cả những tân nhân cần học một khóa này. Có người vốn dĩ căm hận rời đi, nhưng dỗ cuộc quay lại, mang trên lưng sứ mệnh không thoái mái báo thù. Vì thế lần chơi này không hề đơn thuần, hết thảy biến thành thăng cấp điên cuồng, liều mạng chém giết. Thiên thượng Hồng Phi, đã tiến lên như vậy, có người như thế, mới là hy vọng của cả trò chơi. Thời điểm Hồng Phi truyền tống tới nơi, Tuyết Hoa Lưu Ly đã bị một đám người vây quanh. Những người đó mặc trên người bộ y phục sáng lập lòe, mang theo vũ khí hoàng. Ngân, hung hăng xông tới, lại phát hiện người cướp đoạt tinh thú bảo hộ của mình lại là một tân nhân chưa đến cấp 40. Hồng Phi liếc mắt nhìn người cầm đầu trầm mặc, nếu tiểu thức yêu thương đựng phải hai người kia tuyệt không yếu thế, nhưng nàng còn phải bảo hộ Tuyết Hoa Lưu Ly, Hồng Phi chỉ có cách thu liễm. Tức giận, nhẹ nhàng giải thích, tiểu thức yêu thương, các vị ca, ca tỷ tỷ, đại thần nữ thần, đây là muội muội ta, nàng lần đầu chơi game, không biết tinh thú bảo hộ đại biểu cho cái gì, cho nên có thể hay không buông tha nàng. Nàng thật sự không cố tình hướng các ngươi tuyên chiến, dừng một chút, Hồng Phi lại đánh một câu. Tiểu thước yêu thương, dù sao các vị đại thần nữ thần chỉ cần giết tinh thú bảo hộ một lần nữa là có thể đoạt nó về. Thứ nhất lên tiếng chính là quả táo của Hera. Quả táo của Hera a, nực cười. Nếu mỗi người khi giết tinh thú bảo hộ đều nói như vậy, ta phải chăng đều ta hết cho các nàng? Một tân thủ, không, cố gắng làm tốt nhiệm vụ, cố tình cậy mạnh giết boss cái gì chết cũng. Đừng trách bọn ta cậy mạnh hiếp yếu, nếu không phục mau chóng thăng cấp tìm bọn ta báo thù. Hồng Phi cười lạnh, quả táo của Hera, lúc trước ngươi chẳng phải đi lên từ tân thủ đó sao? Lúc trước ngươi như thế nào cầu xin ta mang ngươi luyện cấp, hiện giờ bất quả chi là một, góc chuyện audio.com, tiểu dị sĩ nho nhỏ, lại luyện thành một thân phế vật dám ở nơi này diễu võ dương oai. Còn không phải cậy bên người có một tên PK đỉnh cấp. Thiên hạ huyền ca hay sao? Nghĩ đến đây, Hồng Phi lại thấy khinh bỉ chính mình, nhìn người không tốt còn giúp đỡ luyện ra một ớt biến thái như vậy. Cơn tức dần bốc lên, Hồng Phi cũng không muốn tiếp tục giả trang thành kẻ yếu, trực tiếp lên tiếng. Tiểu thước yêu thương, chẳng nhẽ các ngươi cậy mình cấp bậc cao bắt nạt hai. Người mới chơi như chúng ta, nói ra có mất mặt hay không? Thiên, hạ huyền ca ta không cho rằng tân thủ thì sẽ không biết ý nghĩa của. Tinh thú bảo hộ, mặc kệ là trên diễn đàn hay tần số thế giới, đều đã. Nhiều lần thảo luận qua. Hiện tại không tự dưng có tân thủ đến giết tinh thú bảo hộ trừ phi a, là ơ phụ của cao thủ. Chúng ta giết ơ phụ của cao thủ, không thể nói lấy mạnh hiếp yếu. Đem như lời vô sỉ như vậy nói ra miệng một cách đường hoàng, Hồng Phi quả thực không còn lời nào để nói. Thiên hạ huyền ca, ha ha, đây chính là thiên hạ huyền ca nàng từng quen biết, từng là lão công của nàng. Nàng rốt cuộc đang nên tìm người nào báo thù, tiểu thước yêu thương, được rồi, cứ coi như ta là ơ phụ của người khác. Chuyện này kỳ thực là do ta làm, là ta cảm thấy boss này sẽ rơi ra thứ tốt cho nên bảo muội muội ta giết, các ngươi muốn tính sổ cứ đến tìm ta. Hồng Phi vừa dứt lời, Tuyết Hoa Lưu Ly liền lên tiếng. Tuyết Hoa Lưu Ly, không cần giết nàng, boss là ta giết, có bản lĩnh thì đến giết ta. Nói xong liền quay về phía Hồng Phi đánh một câu, Tuyết Hoa Lưu Ly tỷ tỷ, không phải chết thôi sao? Ca ca ta nói trong trò, chơi mà không chết một hai lần thì chơi game không hoàn mỹ. Quả táo của Hera, nếu các ngươi thích giảng nghĩa khí như vậy, ta thành toàn cho các ngươi. Nói dứt lời, sử dụng một chiêu bảo phong tuyết của Pháp Sư. Tiểu thước yêu thương cùng Tuyết Hoa Lưu Ly nhất thời ngã trên mặt đất. Thế giới, tiểu thước yêu thương, quả táo của Hera, bảo phong tuyết 2000 thương tổn, Hồng Phi không có nói rõ, nhưng chỉ cần là người trong trò chơi đều biết. Bình thường dị sĩ cấp 60, cho dù học kỹ năng của Pháp Sư ít nhất cũng tạo ra 3000 thương tổn. Quả táo của Hera này tạo ra thương tổn thấp như vậy, không biết tăng điểm kiểu quái gì, phết vật. Vì thế tần số thế giới lại náo nhiệt, thế giới, âm thiên tiểu trư, quả táo của Hera, bảo phong tuyết 2000 thương, phía dưới giữ vững đội hình. Thế giới, tình thiên tiểu trư, quả táo của Hera, bảo phong tuyết 2000 thương, phía dưới giữ vững đội hình. Thế giới, người qua đường giáp, quả táo của Hera, bảo phong tuyết 2000 thương, phía dưới giữ vững đội hình. Thế giới, trừ đến Phi Châu, quả táo của Hera, bảo phong tuyết 2000 thương, phía dưới giữ vững đội hình. Nghĩ đến quả táo của Hera bình thường hống hách những người căm ghét nàng. Như thế nào bỏ qua việc này, vừa nghe thấy có người chửi mắng, liền chạy đến góp vui, vì thế trên kênh thế giới toàn là những lời châm chọc. Quả táo của Hera tức giận muốn chết, trực tiếp lên tiếng chửi mắng. Thế giới, quả táo của Hera thế nào? không phục sao, không phục thì đến đảo Khắc Lý tìm lão công ta PK. Quả táo của Hera tiểu tước yêu thương, tuyết hoa lưu ly, lần sau đừng để ta nhìn thấy các ngươi, bằng không sẽ chẳng chết một cách đơn giản như vậy đâu, ta sẽ luân bạch ngươi, chính mình không có thực lực lại. Khoa trương như thế, Hồng Phi có thể đoán được bộ dạng thê thảm trong góc chuyện audio.com. Tương lai của nữ nhân này, đương nhiên trong đó cũng cần nàng trợ giúp. Một chút, tuyết hoa lưu ly tỷ tỷ gặp lại, hy vọng lần sau gặp ngươi, ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy. Tiểu thước yêu thương, lưu ly, đi thôi, trở về thành. Tuyết hoa lưu ly, vâng, bang hội, vô thành vô đức tiểu yêu, ta vừa mới login đã thấy ngươi nói quả. Táo của Hera, phát sinh chuyện gì? Nữ nhân đó ra tay rất kém, không cần, để nàng bắt nạt, Hồng Phi vừa định nói, đã bị tuyết hoa lưu ly cướp lời. Bang hội, tuyết hoa lưu ly, không có gì, chỉ thấy nàng giết quái tạo ra. Thương tổn có 2.000, 2.000 hẳn không tính là cao, ta mới cấp 40 mà sát. Thương đã được 1.800, bang hội, tiểu thước yêu thương, quả táo của Hera và thiên thượng Hồng Phi không phải có xích mích sao, ngươi chán. Ghét thiên thượng Hồng Phi như vậy, hẳn phải có hảo cảm với quả táo của Hera, bang hội, vô thành vô tức chán ghét là chán ghét nhưng nhân phẩm lại là vấn đề khác. Dù sao quả táo của Hera nữ nhân này ta thực không thích, nếu như phải bắt tay nàng đi đối phó thiên thượng Hồng Phi, không bằng ta đi chết còn hơn. Câu trả lời của vô thanh vô tức khiến Hồng Phi rất hài lòng. Nguyên bản nàng muốn rời khỏi bang hội, nhưng nàng lại không chuẩn bị rút lui. Nguyên nhân thứ nhất chính là ly thương chi tuyết cũng ở trong này. Nguyên nhân thứ hai có lẽ đúng như vô thanh vô tức nói, nàng thực sự đã yêu thích bang hội này. Bang hội, thần phong nhất thụ thật không? Vì sao lúc trước ta cùng Ali, muốn giúp ngươi đối phó thiên thượng Hồng Phi, ngươi lại từ chối? Chẳng, nhẽ ta và Ali giống như quả táo của Hera, bang hội, vô thanh vô tức, thèm vào, ngươi, thần phong chết tiệt, bang hội, vô thanh vô tức, một nam nhân như ta đối phó một nữ nhân mà phải tìm người giúp, mất mặt chết người. Bang hội, vô thanh vô tức chính là như vậy, mất mặt chết người, cho nên mới không tìm các ngươi hỗ trợ, nghe thấy không đó? Bang hội, vô thành vô tức ta phát thệ, phải một mình quyết đấu với thiên thượng Hồng Phi. Bang hội, thần phong nhất thủ, có thật không? Bang hội, vô thành vô tức có a, bang hội. Vô thành vô tức ta có a, bang hội. Vô thành vô tức ta có. Sau đó bắt đầu spam, tất cả đều là vô thành vô tức. Ta có a, Hồng Phi lắc lắc đầu, tên nay bắt đầu bị thiểu năng. Duỗi người cho thoải mái, Hồng Phi híp mắt chuẩn bị công cuộc trả đũa. Trong dương chứa đồ có 600 vạn. 500 trong đó là vô thanh vô tức cấp đi thu. 3 cái lao thế giới. Đương nhiên chỉ có thể mua 3 cái, nàng không đủ tiền. Tuy nhiên tần số thế giới rất náo nhiệt, không phải thứ đặc biệt thì không thể thu hút sự chú ý của người ta. Nhưng loa thế giới lại không giống như vậy, đầu tiên là chữ của nó rất lớn, người khác không dễ gì bỏ qua, tiếp đó nó xuất hiện phía trên màn hình còn biến hóa màu sắc đến 5-6 lần mới biến mất. Cho nên một khi phát loa thế giới, chỉ cần không lock cao, đều có thể nhất thanh nhị sở. Hồng Phi nghĩ nghĩ, bắt đầu lên tiếng. Thế giới, tiểu thước yêu thương, quả táo của Hera, đừng tưởng ngươi có. Lão công là PK đệ nhất bảng mà khi dễ tân nhân chúng ta trong trò chơi. Không chỉ có mình các ngươi, cũng có chúng ta. Lúc trước không phải, ngươi cũng từng cầu thiên thượng Hồng Phi mang ngươi sao? Tất cả mọi người đều từng là tân thủ, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Thứ nhất, thành công mang thiên thượng Hồng Phi gia tăng sức ảnh hưởng, hơn nữa khiến cho fan Hồng Phi chú ý, gia tăng độ cừu hận. Hơn nữa chính mình, góc chuyện audio.com, lấy thân phận tân nhân ra nói, khiến cho nhóm tân nhân sinh ra đồng tình. Thế giới, tiểu thước yêu thương, chúng ta đánh không lại, người chúng ta có thể cho người giết, nhưng đừng quên, giết người sẽ biến thành hồng danh. Thứ hai, ám chỉ ta là tân nhân đánh không lại ngươi, chẳng lẽ đến để cho ngươi giết sao? Ngươi giết chúng ta, bất quá chúng ta chỉ mất một kinh nghiệm, nhưng ngươi lại biến thành hồng danh. Thế giới, tiểu thước yêu thương, ngươi ý có thiên hạ, Huyền Ca mới kiêu ngạo như vậy, chẳng nhẽ hắn sẽ online 24/24 sao? Trang bị của ngươi tốt, việc này tất cả mọi người đều biết, nhưng đừng quên, hồng danh một khi chết, trang bị sẽ rớt. Đệ tam, mặc kệ là tân nhân, lão nhân, tất cả mọi người có thể lập ớt nhỏ hại quả táo của Hera thành hồng danh, một khi hồng danh, chỉ cần thừa dịp thiên hạ Huyền Ca không ở, giết chết nữ nhân công kích thấp này bạo trang bị là chuyện dễ dàng. Đê tiện không, chính là, thích trà, Hồng Phi vừa nói dứt liền cảm thấy vui vẻ. Nếu không nhầm, mấy ngày sau sẽ có kịch hay để xem. Bước thứ nhất báo thù tước trang bị của nhược địch. He he, cơ bản hoàn thành, có thể lock cao, nhưng một giây trước khi lock cao, Tuyết Hoa Lưu Ly lặng lẽ nói. Mật ngữ, Tuyết Hoa Lưu Ly tỉ tỉ, không cần vì ta mà gặp nữ nhân điên kia. Thù bọn chúng giết ta, ta sẽ tự mình báo. Vốn mỗi ngày ta chỉ có thể chơi 3 tiếng, bất quá ca ca vừa phê chuẩn ta có thể chơi 4 tiếng. Ta sẽ cố gắng luyện cấp biến cường đại để bảo vệ ngươi. Bảo vệ nàng, Lưu Ly em thật đáng yêu. Mật ngữ, tiểu tước yêu thương, biểu tình vui vẻ, Lưu Ly em, ngươi thật sự. À, rất đáng yêu, nếu ngươi là nam ta thú ngươi. Mật ngữ, Tuyết Hoa Lưu Ly tì tì, kỳ thực, ta có thể thú ngươi. Mật ngữ, tiểu tước yêu thương, không, mật ngữ, Tuyết Hoa Lưu Ly ta là nam. Cách chương.